Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 217, được phát tại radiotổnghợp.com. Do thời gian qua, YouTube có lỗi gì đó, nhiều bạn subscribe mà không nhận được thông báo, nên mình có link chuyện mới vào tập chuyện cũ. Các bạn muốn biết có chuyện mới hay không? Các bạn vào phần tập cũ, xem trên ảnh video có hình dấu thang bên phải trên cùng của ảnh, sẽ có đường link đến tập mới. Đây là trong trường hợp các bạn đợi lâu, không thấy thông báo có chuyện nhé. Mình luôn ra chuyện đều, hôm nào không có chuyện, sẽ thông báo cho mọi người trước 11 giờ đêm. Nếu không có thông báo gì thì nghĩa là kiểu gì mình cũng ra chuyện. Cảm ơn các bạn. Hôm nay bạn Nguyễn Nhím đã trở lại biên soạn chuyện cho chúng ta. Cảm ơn bạn Nguyễn Nhím. Chương 723, Chân Thân Lâm Du, phần 2. Lâm Du hai chân chấm đất, quanh thân có mấy đạo quỷ khí màu đỏ quanh quẩn, vừa liền nhìn biết ít nhất là đẳng cấp quỷ thủ. Thế nhưng thân có thực thể là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng một hồi, chỉ vào cỗ thi thể trong quan tài nói. Nói đi, ngươi đã hợp nhất quỷ thi, nhưng nơi đây còn có một thi thể của ngươi. Lâm Dô trầm mặc trong nháy mắt, liếc mắt nhìn trong quan tài thi thể, yếu ớt nói ra. Đây là quỷ tướng của ta. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, cả người chấn động. Quỷ tướng là linh tướng, pháp tướng, quỷ tướng, ba dạng trong một vì hồn tinh ngưng kết mà thành. Thế nhưng, rất ít khi xuất hiện một con quỷ một ngày hồn tinh ngưng kết thành bộ dạng quỷ này liền không xong rồi. Tự manh mối trước đó, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu ra chân tướng. Lâm Du nói, có một việc ta trước đây không có nói rõ, sau khi ta chết, Thái Lan Vô Sư dùng oán khí cơ thể ta, tế luyện đại trận sinh cơ biến. Sau đó, hắn cảm thấy oán khí ta sâu nặng, không còn cách nào siêu độ. Vốn là muốn diệt hồn phách của ta, thế nhưng ta đau khổ cầu xin, hắn nhất thời không đành lòng, vì vậy đem nhục thân của ta phong tỏa ở trong tơ vàng hương mộc. Sau đó, hắn dùng một loại bí pháp vô thuật, tế luyện ra quỷ tướng này. Quỷ tướng này là do hồn tinh ngưng kết mà thành, sở dĩ cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc, nhìn như nhục thân, thực tế cũng không phải. Nàng vừa nói, đi tới trước quỷ tướng, cúi người ngưng mắt nhìn, chỉ trong chốc lát, sau đó thở dài, vươn ngón giữa tay phải, đặt tại trên huyệt nhân trung quỷ tướng. Quỷ lực tràn lên, thân thể tốt đẹp, chậm rãi hòa tan. Từng giọt nước mắt từ trong mắt của nàng rơi ra, chiếu vào trên người quỷ tướng. Nếu như bình thường, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cầm một cái bình nhỏ, lập tức đi lên tiếp nhận nước mắt của quỷ. Nước mắt quỷ thủ là thứ tốt, hiếm có. Bất quá bây giờ hắn không hề có tâm tư chút nào. Trường hợp trước mắt đã thật sâu kích thích đến hắn. Hắn không dám tin tưởng lại có một con quỷ phá hư quỷ tướng của mình. Lúc sau, quỷ tướng hóa thành nước, chỉ còn lại một ít thịt thối gì đó, tản ra mùi khó ngửi. Tuy là cho tới bây giờ không có tế luyện qua quỷ tướng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết khả năng đây thật là một đống nhục thân, là Thái Lan Vô Sư từ chỗ khác tìm đến làm phụ liệu. Người muốn hủy đi quỷ tướng của mình, lẽ nào người định chọn đời không được siêu sinh? Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Du nói. Lâm Du cười ha hả đứng lên lắc đầu. Vô dụng, Diệp Thiên Sư, ba cái ngân đinh ở trên tay ngươi chính là diện hồn đinh, vô sư dùng chúng nó lấy tủy từ quỷ tướng của ta, cũng chính là hồn tinh lực của ta, bây giờ quỷ tướng chỉ là một túi da vô ích. Ta mấy năm nay giữ lại nó chỉ là lưu lại kỷ niệm, hôm nay ta đã quỷ thi hợp nhất, không cần đến nó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng nói, không có hồn tinh, ngươi ngay cả nửa quỷ hồn cũng không được tính, coi như đi địa phủ cũng không được thu nạp, trọn đời không được siêu sinh. Người khi đó tại sao muốn phun ra hồn tinh để cho hắn luyện hóa? Nếu như một cái quỷ hồn không muốn ra hồn tinh, coi như là thiên sư, cũng không có cách nào mạnh mẽ bắt lấy. Đây là thiên địa đại đạo, để tránh khỏi bị người không tốt lợi dụng quỷ hồn. Mà quỷ mất đi hồn tinh, tu vi sẽ không chịu ảnh hưởng. Vì vậy, qua qua bọn họ mới cam nguyện đem hồn tinh giao cho Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng, một cái quỷ hồn tinh nếu như bị hủy diệt, kết quả chính là trọn đời không được siêu sinh, chỉ có thể ở nhân gian thành quỷ, phải không ngừng đối mặt pháp sư đuổi giết cùng các loại thiên kiếp. Lâm Du ha hả cười rộ lên. Người nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu như ta không đưa ra hồn tinh, khiến cho hắn tế luyện, hắn sẽ siêu độ ta. Siêu độ ngươi, kiếp sau còn có thể để cho ngươi làm người. Ngươi... Ha ha, Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Thiên Sư, nếu như có một người vì hắn, hay là chính nghĩa, vô cớ buộc ngươi phải tự sát, cắt đứt chân của ngươi, mạnh mẽ câu hồn. Diệp Thiên Sư, cửu hận này, ngươi có thể nhẫn nhịn? Nếu như ta luân hồi chuyển thế, đại thù này làm sao có thể báo? Ta mới 20 tuổi, bạn trai còn chưa từng biết qua, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Nói xong lời cuối cùng, biến thành cuồng loạn, gào thét, đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí nói ra, nỗi thống khổ của ngươi cùng cừu hận ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi là báo thù, tình nguyện bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Đây là sự lựa chọn của ta, ta chỉ muốn báo thù, cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, hắn nên biết, ngươi một ngày nào đó sẽ trả thù, tại sao còn muốn làm như thế, không bằng trực tiếp hủy ngươi đi. Thế nên, hắn mới đem nhục thân của ta phong tỏa ở trong tơ vàng hương mộc, đem hồn tinh tế luyện ra quỷ tướng của ta, lại lưu lại trong gian phòng học này. Vốn hắn tưởng rằng dùng ngân châm rút hồn của ta, nghĩ như vậy thì có thể khống chế ta, áp chế ta. Ta cũng là hạ quyết tâm rất lớn mới thoát ra khỏi U Linh Lộ. Bởi vì ta nghĩ đến hắn một ngày nào đó sẽ chết, đến lúc đó hồn về cửu tuyền, ta biết đi tìm hắn ở nơi nào báo thù. Hắn thấy ta chạy trốn, lấy hồn tinh dụ ta tới, nhưng không có khả năng diệt được ta, chỉ có thể hủy hồn tinh của ta, dùng trận pháp đem ta vây ở trong tầng lầu này, không có cách nào rời khỏi, chỉ có nhục thân của ta thoát được, nguyên thần trở về mới có thể phá tan phong ấn. Điểm này ta không có lừa ngươi. Diệp Thiếu Dương nói ra, thế nhưng ngươi gạt ta để cho ta đến gian phòng kia, nghĩ đó là phòng học 408. Lâm Du lập tức nói, đó là Ngô Nhạc Ý bọn họ gây nên, khiến cho mọi người không phát hiện bí mật phòng học 408. Ta cũng liền đâm lao, phải theo lao, không có nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu cười nói, không đúng, ngươi đâm lao, phải theo lao là thật, nhưng ngươi không dám dẫn ta tới nơi đây là sợ ta thấy quỷ tướng của ngươi đã hủy, biết ngươi đã vào chỗ vạn kiếp bất phục, không dám giúp ngươi. Ngươi biết, nguyện ý giúp ngươi là vì để siêu độ ngươi. Ta là thiên sư, mặc kệ ngươi có nỗi khổ tâm gì, không có khả năng giữ ngươi ở nhân gian. Hơn nữa, ngươi oán khí sâu nặng, một khi để cho ngươi báo thù, mất đi mục tiêu, tự nhiên sẽ tiếp tục tu luyện lên, trở thành uy hiếp lớn của nhân gian. Cho nên ngươi sợ ta biết chân tướng, không dám thả hổ về rừng. Nếu không, tương lai chờ ngươi báo thù sau đó, ta cũng không có cách thu phục ngươi, chỉ có thể có một trận đại chiến. Lâm Du âm thầm thở dài, cam chịu cách nói của hắn. Tạ Vũ Tình ở một bên, nghe đến đó, cuối cùng mới hiểu ra chân tướng sự tình, trong lòng cảm khái. Lâm Du tâm tư kín đáo, mặc dù là lợi dụng Diệp Thiếu Dương, nhưng coi như là có nỗi khổ của mình. Lâm Du nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt nói, Diệp Thiên Sư, ngươi yên tâm, ta không làm bị thương người vô tội, chỉ cầu báo thù. Sau khi chuyện thành công, ta tự hủy hồn thân, tuyệt không đối địch với ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng dừng ở trước nàng thở dài. Sự tình đến một bước này, nàng quỷ thi hợp thể cũng không có cách nào bàn điều kiện. Bản thân nếu không đáp lại, chỉ biết thiếu một người trợ giúp, nhiều thêm một đối thủ. Ta tin tưởng ngươi, cho ngươi một cơ hội trả thù. Sau khi chuyện thành công, nếu như ngươi có ý tưởng khác, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Du đảm đạm cười cười. Nếu bắt đầu hợp tác, Diệp Thiếu Dương liền hỏi nàng một ít chuyện về Tử Nguyệt cùng manh mối của Thái Lan vô sư. Lâm Du thật ra biết đến không nhiều lắm, bởi vì năm đó nàng sinh tiền cũng không biết Thái Lan vô sư. Sau khi chết vẫn bị giam cầm, đầu tiên là U Linh Lộ, sau đó là ở tầng trệt này. Đối với rất nhiều chuyện còn không có hiểu rõ nhiều lắm bằng Diệp Thiếu Dương. Chương 724, sự lựa chọn của người anh em. Bất quá, nàng vẫn là cung cấp được một manh mối quan trọng. Người nếu muốn bắt giết Tử Nguyệt, trước hết cần tìm được nàng. Nàng tuy rằng không thể rời đi khỏi U Linh Lộ, nhưng nàng có một cái động phủ ở bên trong mắt trận. Trận pháp vô thuật kia ta căn bản không hiểu, cho nên ta tuy rằng ở tại nơi đó mấy năm cũng không biết mắt trận ở đâu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chuyện này xác thực thật phiền toái, không phá trận liền vô pháp bắt được Tử Nguyệt. Muốn quyết đấu còn cần xem người ta có hay không muốn đánh với ngươi, muốn đi phá trận lại tìm không thấy mắt trận. Sinh cơ biến này là Nam Dương vô thuật, cùng đạo pháp Trung Nguyên không giống nhau, cho nên chính mình cũng bất lực. Đúng rồi, trận pháp nơi này còn có chiếc quan tài này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cái trận pháp này là vô sư năm đó sau khi bức người tự sát dùng nó để thu hồn phách cùng oán khí chúng ta. Sau khi ta bị nhốt ở U Linh Lộ, nào biết đâu rằng có chuyện gì, nhưng là quỷ hồn của ta bị chọn làm hồn tinh lực, bị ngân châm lấy ra luyện hóa, tiến nhập phụ thể vào cái quái thi này. Từ đó đến thời điểm này, nó liền ở tại đây. Ta cũng không biết là cái gì, nhưng là không cảm giác được thi khí, nên nó hẳn không phải là thi thể. Không phải là thi thể, thì sẽ là cái gì? Bất quá, Thái Lan vô sư kia đuổi tới nơi này, khi cùng ta đấu pháp nói qua, trận pháp này liên quan đến toàn bộ phong ấn U Linh Lộ. Nếu mở ra, Tử Nguyệt sẽ không chịu giam cầm nữa. Đến lúc đó nàng nếu chạy, ta biết đi nơi nào tìm nàng đây, cho nên ta vẫn luôn không có chạm vào quan tài này. Ta khuyên ngươi cũng đừng đụng vào. Yên tâm đi, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nếu trận pháp này cùng U Linh Lộ có quan hệ gì, hắn tất nhiên không dám lộn xộn. Thả ra Tử Nguyệt còn tốt, vạn nhất thả ra những con đồng giáp thi phía dưới, thực phiền toái. Chính khi đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, lúc này ai sẽ đến? Lâm Du nhẹ nhàng tiến đến gần cửa, bên ngoài lập tức chuyển đến tiếng kêu hoảng sợ của một người. Lâm Du, là tiếng của Lão Quách. Diệp Thiếu Dương vội vàng ra cửa, thấy Lão Quách đơn độc đi một mình, vì thế kêu hắn vào nhà, kiểm tra quan tài kỹ càng tỉ mỉ một chút, xác định cái này gọi là âm dương huyền quan. Âm dương huyền quan, thi thể ở trên, bốn phía có lỗ thông gió, phía dưới dùng linh vật cung cấp nuôi dưỡng, địa khí dâng lên, có thể đem linh lực hội tụ ở trong cơ thể. Người Miêu cổ đại tin tưởng, làm như vậy, có thể cho người sau khi chết trọng sinh, tiếp tục tu luyện, một ngày nào đó, có thể lên trời thành tiên. Đương nhiên, đây là nói hiêu nói vượn, bất quá dù sao, cũng là truyền thống. Nhưng là giống như vậy, dùng hồn tinh chi lực cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa dùng những sợi kim loại bọc ở bên ngoài, bên trong lại không phải thi thể, thật sự là quái a. Hắn duỗi tay chạm chạm kim sợi thi y, cái vật có tạo hình giống người đó liền như vặn vẹo, Lão Quách nhảy dựng, hướng Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ, ta cảm thấy hết thảy nơi đây, thậm chí hết thảy trận pháp sinh cơ biến đều tập trung về thứ đồ vật kỳ quái này. Chỉ cần đem kim sợi thi y phá giải, hết thảy đều rõ ràng. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, không cần đường đột, vạn nhất hủy hoại trận pháp, hậu quả thực nghiêm trọng. Dù sao, nó tại đây lại không chạy được, chờ ta tìm được tên Thái Lan vô sư kia, ép hỏi hắn, nói ra chân tướng, rồi chúng ta tính tiếp. Lâm Du lập tức đồng ý nói, ta đi giúp ngươi tìm hắn, ngươi có cách của ngươi, quỷ có cách của quỷ, phương diện này ta so với ngươi, có biện pháp, có manh mối, ta sẽ báo cho ngươi. Nói xong, trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay vút ra ngoài. Nhìn bóng dáng của hắn, Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Kiểm tra mọi nơi một phen lại không phát hiện điều gì, Diệp Thiếu Dương ba người cũng rời đi khỏi tầng giải phẫu, đi theo Lão Quách chạy tới tiệm cơm đã hẹn trước. Thấy đây là tòa nhà cao hơn chục tầng, Diệp Thiếu Dương liền biết nhất định là Chu Tĩnh Như ở đây, chỉ có nàng mới có số tiền lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng tiệc đã đặt, đoàn người lập tức nhiệt tình nghênh đón, đặc biệt là Chu Tĩnh Như, quan tâm dò hỏi hắn tình huống thân thể, hơn nữa kéo hắn đến bên người nàng ngồi xuống. Tạ Vũ Tình cũng ngồi một bên, hai người đang kẹp hắn ở giữa. Lão Quách nhìn đến tình cảnh này, cùng Tứ Bảo trong lòng ngầm hiểu rõ mà không nói ra, nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Vừa lúc bị Diệp Thiếu Dương nhìn đến hỏi hắn, hai người nhìn thế là có ý gì? Lão Quách lắc đầu, vuốt ót nói, ta cảm thấy đau đầu thay cho người nào đó. Vì chờ Diệp Thiếu Dương, vài người uống tạm trà, đồ ăn cũng chưa mang lên. Lúc này đây, Chu Tĩnh Như mới hiệu cho người bưng đồ ăn lên. Chu Tĩnh Như dịu dàng, ân cần gấp đồ ăn cho Diệp Thiếu Dương, còn múc một chén canh đại bổ cho hắn uống. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, nghĩ thầm chính mình chỉ là hồn phách bị thương, cũng không biết là được đạo phong hay là Dương Cung tử trị hết, thân thể lại không việc gì, bất quá thịnh tình không thể chối từ, dưới sự giám sát của nàng, đem một chén canh uống cạn. Một bên ăn cơm uống rượu, Diệp Thiếu Dương một bên đem tình huống hiện tại nói một lần, để cho mọi người yên tâm, tránh cho giống như Vương Bình trúng chiêu của Thái Lan vô sư kia. Nói đến lúc này, Vương Bình bưng một chén rượu, đứng dậy cung kính hắn. Tiểu Mã ở một bên đĩnh đạc nói, đều là người một nhà cả, em không cần phải khách khí. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng. Hai muội thật ra không cần sợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như nói, hai người đeo chiếc nhẫn hắc diệu thạch mà tôi đưa, chỉ cần không đi lên trên núi kia, liền tính bị tên vô sư tìm tới cửa cũng có thể ngăn cản một chút. Vốn dĩ nói lời này sẽ khiến cho các nàng yên tâm, kết quả phát hiện hai người nghe đến đó biểu tình có điểm không đúng, hỏi làm sao vậy. Hai người đều cười cười không ra tiếng. Tạ Vũ Tình còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương có điểm mờ mịt không hiểu, cho các ngươi nhẫn bảo hộ, các ngươi còn ý kiến gì? Chẳng lẽ là sai? Cả đám mồm năm miệng mười thảo luận rôm rả. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương tổng kết, trước mắt quan trọng nhất cần tìm được Thái Lan vô sư kia, chế phục hắn, ép hỏi về Âm Dương huyền quan chân tướng, sau đó lại nghĩ đối phó Tử Nguyệt như thế nào. Sau khi phát hiện Âm Dương huyền quan, câu chuyện lại trở nên khó bề phân biệt, phức tạp vô cùng. Cơm nước xong, cùng nhau xuống lầu, Tạ Vũ Tình chen lấn, bước về phía trước mà đi. Cố ý chen lấn, đi trước Diệp Thiếu Dương, hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Làm gì vậy? Muốn mắng chửi người khác hả? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Hắc diệu thạch, Tạ Vũ Tình nói, vì cái gì Tiểu Như cũng có. Diệp Thiếu Dương lúc này mới bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu ra nàng ở trên bàn ăn cơm vì cái gì biểu tình quái quái cười cười. Vì sao người ta không thể có? Đây là tặng cho các cô trừ tà, cô tưởng là nhẫn đính hôn sao? Tạ Vũ Tình mặt đỏ lên, sút vào mông của hắn nói, cút. Bởi vì trời tối, mọi người lại uống nhiều rượu, vì thế đều không có trở về Thạch Thành. Chu Tĩnh Như chọn khách sạn, dẫn bọn hắn tiến vào, nghỉ lại ở đây. Một người một gian phòng, Diệp Thiếu Dương vào nhà tắm rửa một cái, một người ở phía trước cửa sổ, đứng yên thật lâu, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, tỏ vẻ muốn đi tìm nàng. Chu Tĩnh Như thực vui vẻ đáp ứng, rồi báo cho hắn số phòng. Diệp Thiếu Dương mặc xong quần áo, đi qua gõ cửa. Chu Tĩnh Như quấn khăn tắm mở cửa, tóc vẫn còn ẩm ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong. Hai bờ vai ngọc lộ thon thon, trắng hồng lộ ra ngoài, nhìn qua kiểu diễm động lòng người. Thiếu Dương ca, huynh tìm ta có việc gì? Ách, Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, gãi đầu gãi tai, bối rối vô cùng. Chương 725, sự lựa chọn của người anh em, phần 2. Chu Tĩnh Như che miệng cười. Em vừa mới tắm xong, liền không mặc quần áo, anh bỏ qua cho. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi vào. Thiếu Dương ca, tìm em có việc gì? À không có chuyện gì, tìm cô tán gẫu một chút. Chu Tĩnh Như trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng, lôi kéo hắn ở trên giường ngồi xuống, cười híp mắt hỏi, trò chuyện cái gì? Có một chút chuyện, anh cần thương lượng với em một chút. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình đối với Vương Bình hoài nghi nói ra. Chu Tĩnh Như vốn tưởng rằng hắn là muốn trò chuyện riêng tư, kết quả nghe hắn nói đến Vương Bình, tâm lý có điểm mất mát. Bất quá nghe hắn đem sự tình nói xong, cả người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn hắn. Anh xác định đúng là như thế? Xác định, Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Chính vì thế, anh mới đến hỏi một chút việc liên quan giữa em cùng Vương Bình. Dù sao, em cùng với nàng ấy là thân quen nhất. Chu Tĩnh Như dường như mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nói thì thào. Sao lại thế được? Nàng ấy tại sao muốn làm như vậy chứ? Diệp Thiếu Dương bóp bóp nắm tay. Anh nếu mà biết còn tới tìm em làm gì chứ? Anh chính là muốn hiểu rõ quá khứ của cô ấy, muốn phân tích một chút. Dù sao anh không thể trực tiếp hỏi cô ấy. Em cùng cô ấy quen biết không bao lâu, cũng chính là sau khi cô ấy đến công ty của chúng em làm việc thì mới bắt đầu tiếp xúc. Cảm nhận của em về cô ấy cũng tốt, liền lén lút tiếp xúc qua vài lần. Nhưng đối với phương diện cuộc sống của nàng ý, em cũng không rõ. Dừng một chút, thở dài nói. Thật không nghĩ tới, trong chúng ta lại xuất hiện nội gián. Em lúc đầu đúng ra không nên đem cô ấy giới thiệu cho anh biết. Hiện tại cô ấy còn là bạn gái của Tiểu Mã nữa. Thiếu Dương ca, em cảm thấy anh nên đối diện chất vấn với cô ta, để cho cô ta nói ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Thế nhưng anh không muốn để cho Tiểu Mã thương tâm. Chủ Tĩnh Như nói. Chính là vì Tiểu Mã, anh mới càng nên làm rõ mọi chuyện. Nàng ta nếu là người như vậy, tương lai nhất định sẽ thương tổn Tiểu Mã. Thừa dịp bọn họ còn chưa có lấy nhau, hãy làm cho hắn sớm tỉnh ngộ. Một câu nói này đánh thức Diệp Thiếu Dương, gật đầu nói, anh sẽ nghe lời của em. Chu Tĩnh Như nói, dưới lầu có quán trà, anh có thể mượn cớ hẹn hắn xuống phía dưới uống nước nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nghe nàng gọi điện cho Tiểu Mã, vừa hỏi thì biết hắn vừa ở cùng với Vương Bình, vì vậy hẹn hắn xuống uống nước. Tiểu Mã quay ra hướng Vương Bình hỏi ý kiến, cô ta nhanh chóng đồng ý. Được, em sẽ mặc quần áo, cùng nhau đi xuống dưới. Chủ Tĩnh Như nói xong, liền lên giường tìm y phục. Trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện của Vương Bình, trong miệng thì thảo nói. Vương Bình thật là không có nghĩ đến, nàng là tại sao như vậy chứ? Một bên bản năng cởi khăn tắm đi lấy y phục. Diệp Thiếu Dương trong đầu chăn trở, sắp xếp câu từ để lát nữa nói với Tiểu Mã, căn bản không nghe được Chu Tĩnh Như nói gì, cuối cùng cũng suy nghĩ ra điểm đầu mối, quay đầu nói, anh biết phải nói thế nào rồi. Nói như thế nào? Chu Tĩnh Như một bên mặc quần áo, một bên thuận miệng trả lời, nhưng đợi nửa ngày không có câu trả lời, vừa quay đầu lại, Diệp Thiếu Dương há to mồm, mặt đỏ tới mang tai, đang nhìn thẳng về phía mình. Anh làm cái gì mà nhìn em như vậy? Chu Tĩnh Như ngẩn người một chút, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn bản thân mình. A! Nhất thời một tiếng thét chói tai đứng lên. Diệp Thiếu Dương cũng rất nhanh quay mặt về phía cửa. Chu Tĩnh Như tim đập rộn lên, dùng y phục cản trở thân thể, run rẩy nói, Thiếu Dương ca, anh muốn làm gì? Ta cái gì cũng không làm. Diệp Thiếu Dương rất ủy khuất. Bọn họ đang ở tại sát vách, em kêu to như thế, vạn nhất đem bọn họ dẫn qua đây, giải thích thế nào cho rõ ràng? Chu Tĩnh Như chui vào trong chăn, chỉ để lộ hai mắt, khóc toáng lên. Em không muốn sống nữa. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường, muốn tiến tới an ủi nàng, nhưng cảm thấy không thích hợp. Đứng như phỗng, chân tay thừa thãi, chả biết phải làm gì. Một hồi lại nói, đừng khổ sở như thế, anh đã nhìn thấy gì đâu. Có quỷ mới tin, đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Chu Tĩnh Như tiếp tục nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào bên người nàng, sờ sờ bàn tay của nàng lộ ở khỏi chăn, vừa muốn giải thích. Chu Tĩnh Như đột nhiên buông ra chăn, nhào tới trong ngực hắn, nghẹn ngào. Diệp Thiếu Dương có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Anh thực sự không có thấy cái gì. Chu Tĩnh Như vẫn khóc. Diệp Thiếu Dương thật có điểm không biết làm sao, mềm yếu vô lực mất một hồi. Chu Tĩnh Như đem đầu dụi vào phía cổ của hắn, không ngừng lúc lắc. Không phải cái này, anh có nhìn thấy cũng không sao, Thiếu Dương ca. Em thực sự rất sợ anh không trở về. Anh biết đấy, nếu như anh thực sự không trở lại, em thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Nói xong lại khóc lên. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn phía trước, muốn nói vài lời, nhưng mà một câu nói cũng không nói được. Anh hiện tại không phải đã trở về rồi sao? Chu Tĩnh Như buông cổ hắn ra, đứng lên, cũng không sợ cảnh xuân lộ hết, si ngốc nhìn hắn, cằm hơi nhếch lên, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn nàng một hồi, trong tim chợt thấy nhói đau. Hắn cảm thấy bối rối, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, dùng một tay đỡ cái trán. Chuyện mà bản thân hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng không phải như vậy. Bắt quỷ thì có thể, nhưng còn chuyện tình cảm làm sao phức tạp như vậy? Nên xử lý thế nào mới đúng? Giả như có ai tới dạy mình phải làm gì? Thở dài nặng nề, Diệp Thiếu Dương cảm thấy xúc động, muốn đập đầu tự tử cho xong. Một lát sau, Chu Tĩnh Như tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân cần nói, Thiếu Dương ca, anh làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn lại, nàng đã mặc quần áo tử tế. Uống chút rượu nên giờ có điểm choáng váng. Em xuống phía dưới pha cho anh một ly nước chanh nhé, nếu không anh đi nghỉ trước, đem sự tình rồi đến ngày mai rồi tính tiếp. Diệp Thiếu Dương trong lòng đau xót, lắc đầu. Không có việc gì, đi thôi. Chu Tĩnh Như chở hắn đi ra ngoài trước, bản thân đi nhà vệ sinh xử lý một chút, sau đó cùng hắn đi ra ngoài, theo thang máy đi tới lầu 2. Tiểu Mã cùng Vương Bình ngồi chung một chỗ. Tình trạng ý thiếp. Các cậu tới rồi hả? Tiểu Diệp Tử, chúng tôi đang thảo luận chuyện mua nhà. Tiểu Mã nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Như đã đáp ứng cho tôi hưởng chiết khấu phần trăm tốt nhất. Đến lúc đó, cậu cùng chúng tôi đi xem phòng nhé. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Khi hắn ngồi xuống đối diện, bồi bạn đi tới, Chu Tĩnh Như gọi cho hắn một ly nước chanh. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, ngẩn ngơ nửa ngày mới ép buộc bản thân từ bên trong dòng suy nghĩ của mình nói ra. Nhìn hai người bọn họ ngọt ngào bên nhau, đột nhiên có điểm không biết làm sao mở miệng. vẫn là Chu Tĩnh Như đụng đụng cánh tay của hắn. Diệp Thiếu Dương biết không thể nén xuống, ngẩng đầu nhìn Tiểu Mã nói: "Nếu có người thiết kế hại tôi, cậu làm sao?" Tiểu Mã đáp: "Quỷ sao, diệt nó là được." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: "Tôi coi cậu như là người anh em, tôi chưa từng có lừa gạt cậu, lời nói của tôi dù thế nào cậu cũng đều tin tưởng chứ?" "Cái gì vậy cha, dù tôi chơi đoán chữ đấy à?" Tiểu Mã miệng nhăn nhó. "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Trả lời tôi đi." Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói thẳng. Tiểu Mã mặc dù không rõ ràng ý của Diệp Thiếu Dương, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương không giống như là nói đùa, trả lời rất dứt khoát: "Tôi đương nhiên tin tưởng cậu, không tin tưởng cậu còn tin tưởng người nào?" Diệp Thiếu Dương nghe lời này liền đưa ánh mắt hướng đến trên mặt Vương Bình đang ngồi bên cạnh Tiểu Mã. Chương 726 Quỷ ảnh trong gương phần 1. "Cô nói có điểm gì bất ngờ?" Vương Bình ngẩn ra. "Tôi nói cái gì?" "Chuyện vừa chuyển, bất quá nói thật, Thiếu Dương ca, lần này thực sự rất cảm ơn anh. Lần này trở lại, tôi mời anh một chầu, trò chuyện tâm tình thoải mái." Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. "Không phải câu này." "Cái... có phải anh muốn hỏi vì sao lúc đó tôi một mình bỏ đi trước? Kỳ thực tôi cũng không muốn bỏ lại anh." Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu. "Cũng không phải câu này." Vương Bình nhìn hắn, vẻ mặt mê man. Diệp Thiếu Dương thở dài, đi tới phía trước, nhìn Vương Bình. "Tôi đang nghĩ rằng, cô tại sao muốn dẫn tôi đi vào, là ai sai khiến cô?" Vương Bình miệng chậm rãi mở, bỗng nhiên đứng lên. "Thiếu Dương ca, anh đây là ý gì? Anh ở bên trong đã mang hoài nghi tôi một lần, hiện tại lại hoài nghi tôi nữa." Vừa nói xong, nước mắt liền rơi, kéo tay Tiểu Mã muốn đi. Tiểu Mã vẻ mặt khó xử nhìn Diệp Thiếu Dương, bị Vương Bình lôi kéo đi tới thang máy. Diệp Thiếu Dương một bước nhanh về phía trước, che ở cửa thang máy. "Lời đã nói ra, nếu như không nói rõ ràng, khẳng định không thể cứ như vậy mà đi." Vương Bình nhanh chóng trốn sau lưng Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương nhức đầu. "Có chuyện gì không để ngày mai nói sao? Tớ quay về sẽ hỏi lại cô ấy sau, đợi cô ấy tinh thần tốt một chút." "Không thể, ngày hôm nay phải nói rõ ràng. Chuyện này với cậu không quan hệ, cậu chỉ cần ở một bên nghe là được." Tiểu Mã cau mày nói: "Cô ấy luôn luôn là bạn gái của tôi." "Cho nên..." Chu Tĩnh Như tiến lên nói: "Tiểu Mã, cậu không biết tình huống, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Đây cũng là để tốt cho cậu, để cho cậu thấy rõ sự thực." Tiểu Mã kinh ngạc nói không ra lời. Vương Bình lau nước mắt, xông qua Diệp Thiếu Dương quát: "Anh vì sao luôn hoài nghi tôi hãm hại anh? Tôi rốt cuộc có điểm nào để cho anh nghĩ như vậy không? Anh nói đi." Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nhàn nhạt hỏi ra một cái, nhìn như rất không tương quan vấn đề. "Cô có sợ độ cao không?" "Hả, cái gì?" Vương Bình ngơ ngẩn. "Coi như cô không có sợ độ cao, cô từ lầu 4 trước cửa sổ đi xuống lầu, người bình thường đều sẽ do dự. Dù cho lúc đó cô biết nhảy xuống, liền có thể trở về. Thế nhưng cô có lo lắng khi nhảy vào không gian liệt phùng, té xuống đó sẽ có hậu quả gì không?" "Đây là bản năng phản ứng của con người, ngay cả Dương Thu Linh, xuất thân pháp sư, cũng phải do dự mãi mới nhảy xuống. Mà cô lại không một chút do dự, trực tiếp nhảy xuống. Cô nói cho tôi biết, cô vì sao đi gấp như vậy?" Vương Bình hoàn toàn ngây người. Chỉ là chút chuyện nhỏ này mà anh nghi ngờ tôi?" "Chút chuyện nhỏ này, trước tôi còn hoài nghi, giờ chân tướng liền rất rõ ràng." Diệp Thiếu Dương thở dài. "Tôi thực sự không muốn hoài nghi cô." "Không, không." Vương Bình khoát tay lia lịa. "Được rồi, anh muốn giảng đạo lý, tôi cùng anh nói. Coi như tôi hãm hại anh, có thể sợ độ cao giống nhau là bản năng, tôi lúc đó khắc phục như thế nào đây?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu. "Tín niệm có thể giúp người ta khắc phục bản năng, tựa như lúc đó để cứu cô, tôi tình nguyện ở lại bị thi ma cắn chết. Tôi chẳng lẽ không sợ chết?" Cô là muốn mau rời đi, tránh phải theo tôi cùng chết. Cô một lòng muốn đi, loại tâm tình này giúp cô khắc phục sợ hãi, cắn răng nhảy xuống. Đồng thời đối với tôi, cô cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Vương Bình hai hàng nước mắt lăn xuống, hai tay che mặt, dùng sức lắc đầu. Anh nói oan uổng cho tôi, khi còn bé, tôi có học qua nhảy cầu, tôi không sợ cao. Tiểu Mã nghe bọn họ nói chuyện, biết chân tướng, cũng có chỗ dao động. Nghe Vương Bình giải thích như vậy, lập tức thoải mái, hướng Diệp Thiếu Dương, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, có khả năng này. Ngay cả Chu Tĩnh Như cũng hướng Diệp Thiếu Dương, ánh mắt chần chừ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Lần trước, chúng ta ở làng du lịch bơi, tôi nhớ cô giống như không biết bơi, còn nhờ Tiểu Mã dạy cô. Người luyện nhảy cầu không biết bơi. Vương Bình, cô thật coi tôi như từ trong núi đi ra, nên chưa có xem qua Thế vận hội Olympic phát sóng trực tiếp. Mọi người khiếp sợ, chuyện này đúng là bốn người bọn họ cùng nhau trải qua. Hồi tưởng lại, Diệp Thiếu Dương không có nói sai. Vương Bình chỉ ngây người trong nháy mắt, lắc đầu nói. Lúc đó tôi nói đùa, tôi biết bơi, tôi chỉ là muốn tìm cớ quyến rũ Tiểu Mã. Vì sao cô muốn quyến rũ hắn? Cô lúc đó đã thích hắn rồi sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Cô lúc đó nói xạo, hiện tại lại nói xạo. Cô bảo tôi làm sao có thể tin cô đây? Nơi này có hồ bơi, cô có muốn cùng chúng tôi tới thử xem không? Vương Bình hai tay che mặt nghẹn ngào. Chu Tĩnh Như thấy tình huống như vậy, tiến lên ôm vai của nàng an ủi. Chỉ cần nói rõ sự tình là được, tôi cũng tin tưởng cô, không cố ý hại Diệp Thiếu Dương. Dù sao, giữa hai người cũng không có thù hận gì, tôi tin tưởng cô nhất định là có nỗi khổ tâm. Nào, hãy ngồi xuống, chậm rãi nói cho chúng tôi biết. Sau lại lôi kéo Vương Bình trở lại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vương Bình ghé vào trên bàn khóc nấc lên. Tiểu Mã ngây ngốc ngồi ở bên cạnh không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương mang nước ô mai ra uống một hớp. Tuy hắn cũng cho là Vương Bình không hề nói dối, nhưng tâm lý không có một chút nào thoải mái, ngược lại cảm thấy rất mất mát, bị người bên cạnh lừa dối, loại cảm giác này rất khó chịu. Ừ, anh rất thông minh. Diệp Thiếu Dương, Vương Bình ghé vào trên bàn, thở dài một hơi. Là tôi lừa anh, tôi cố ý giả bộ chống tà, đi vào U Linh Lộ. Tôi cũng không muốn thanh minh cho mình, nhưng là tôi có nỗi khổ tâm. Tên Vu Sư Thái Lan kia dùng vu thuật uy hiếp người nhà của tôi. Cô... Diệp Thiếu Dương mới vừa nói một chữ, liền bị Vương Bình cắt lời. Tôi biết anh sẽ nói như vậy, tôi có thể tìm anh nhờ đối phó hắn. Thế nhưng vu sư kia thời khắc giám thị người thân của tôi. Hắn nói, chỉ cần tôi nói cho bất kỳ kẻ nào, cha mẹ tôi lập tức chết thảm. Tôi cũng nghĩ tới tìm anh, thế nhưng trong tình huống đó, tôi không dám đánh cuộc. Tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Xin lỗi, tôi thực sự không muốn để cho anh chết. Tiểu Mã nghe nàng nói như thế, viền mắt cũng ướt át, tiến lên ôm cổ của nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình, nhỏ giọng an ủi. Anh biết em cũng là bất đắc dĩ, anh tin tưởng Thiếu Dương sẽ không trách cứ em, hơn nữa còn sẽ giúp em. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đúng không, Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, không còn lời nào để nói. Cha mẹ cô hiện tại có an toàn không? Chu Tĩnh Như hỏi. Vương Bình gật đầu. Vô sư lúc trước có gọi điện thoại cho tôi, nói nếu Thiếu Dương ca có thể trở về cũng không trách tôi. Hắn cũng không hề uy hiếp tôi, bọn họ ngược lại vẫn giữ lời hứa. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, chuyện này trình độ quỷ dị quả thực làm cho người ta líu lưỡi. Được, anh đưa em trở về phòng nhé, không có việc gì nữa rồi. Tiểu Mã đem Vương Bình đỡ dậy, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương. Lát quay lại tớ tìm cậu, trước hết để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn, nếu như những lời Vương Bình nói đều là thật. Quả thực về mặt tình cảm có thể tha thứ, hắn cũng không muốn truy cứu, nhưng tâm lý của hắn luôn luôn có một vướng mắc không thể giải thích được. Ngày đó ở trong phòng, Vương Bình tại sao muốn quyến rũ mình? Nhưng đang có Tiểu Mã ở đây, lời này nhất định là không tiện hỏi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sau này hắn nói. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 217, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.